Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 312. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 312. Tiếp đó lại là tiếng hoan hô cùng bái kiến đến từ rất nhiều tu sĩ bên trong Tào Hoàng Thành ở phía dưới. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn cái gương do chín cái tinh thạch này hình thành, không mở miệng. Hắn chỉ giơ tay phải vung lên, nhất thời trên trời cao cuối cùng đã xuất hiện hơn 10 dải ánh sáng bạc, tiếng động chói tai truyền tới. Đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ ầm ầm tới gần, lao thẳng đến chỗ Tào Hoàng. Vô dụng, ánh sáng thái cổ này của ngươi, bản hoàng sớm có phương pháp ứng phó, ngươi không phá nổi tà đế tinh của ta. Tà hoàng chắp tay sau lưng, khẽ cười một tiếng. Ngay lập tức phía sau hắn, cái gương hư ảo màu đen ở trong chớp mắt xuyên qua thân thể hắn, xuất hiện ở phía trước hắn, lập tức lại ngăn cản hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ công kích. Âm thanh vang vọng, theo ánh sáng thái cổ tiêu tan, cái gương này tự nhiên lông tóc không hư hại. Đã gần 20 đạo, Bạch Tiểu Thuần lại thần thông này, ngươi còn nữa không? Bản hoàng ngày hôm nay thực sự muốn xem thử ngươi đến cùng được có bao nhiêu đạo ánh sáng thái cổ. Tà hoàng vẫn chắp tay sau lưng, khóe miệng châm chọc càng thêm mãnh liệt, chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần biết tà hoàng ở đây tất nhiên có liên quan tới nghịch phàm, mặc dù ý chí chiến đấu nồng đậm, nhưng hắn cũng rất cảnh giác cẩn thận. Thậm chí lúc hắn đến đều tận lực áp chế tu vi của mình, khiến cho trong mắt của Tào Hoàng hắn vẫn còn là thiên tôn mà không phải là thái cổ. Lúc này mặc dù Tào Hoàng ở đây khiêu khích, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không lộ ra tu vi thái cổ. Thật ra là lá bài tẩy quán quá nhiều, trừ khi Tào Hoàng nơi này có thủ đoạn cường hãn hơn, nếu không còn chưa đủ để ép Bạch Tiểu Thuần triển khai tất cả chiến lực. Người muốn xem một chút? Được, vậy ta để cho người xem bao nhiêu đạo. Bạch Tiểu Thuần cười lại một tiếng, thân thể khẽ dứt khoát dừng lại, tay phải bấm quyết lại chỉ một cái, nhất thời trời cao chấn động. Lần này tự nhiên xuất hiện hơn 50 đạo ánh sáng bạc. Hơn 50 đạo ánh sáng bạc lộ rõ, nhất thời khiến cho mọi người trong Tào Hoàng Thành giật mình kinh ngạc, thất thành kêu lớn. Nhiều như vậy sao? Trời ạ, ánh sáng thái cổ của Khôi Hoàng này trước đó không phải đều đoán không quá 20 đạo sao? Mọi người kinh ngạc kêu lên, lại không có ảnh hưởng tới Tào Hoàng. Hắn mặc dù cũng giật mình, nhưng vẫn tự tin. Theo hơn 50 đạo ánh sáng thái cổ ầm ầm tới gần, cái gương màu đen bên cạnh hắn nhanh chóng chuyển động, ở trong từng tiếng ầm ầm không ngừng hấp thu, không ngừng trung hòa, hình như là kiên cố bền vững tới cực điểm. Đây đã là cực hạn của ngươi sao? Ngươi... Tào Hoàng thậm chí còn nở nụ cười, nhưng không đợi hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần lại tay phải vung lên. Lần này trên trời cao lại xuất hiện 100 đạo ánh sáng trắng. Cảnh tượng như vậy lại chấn động tất cả mọi người, cho dù là Tà Hoàng cũng phải trợn tròn mắt, tâm thần lần đầu tiên chấn động. Chỉ là sự chấn động kinh ngạc của mọi người hiển nhiên không kết thúc, cũng sẽ không chỉ có một chút như thế. Theo Bạch Tiểu Thuần bấm quyết lại chỉ, nhất thời sau 100 đạo ánh sáng thái cổ này, cuối cùng lại xuất hiện gần 200 đạo nữa, cộng lại chừng 270 đạo. Thậm chí nếu có người thận trọng đi tính, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến hiện tại, ánh sáng thái cổ hắn đã cho vừa lúc này chính là 360 đạo. Đây là số lượng một bộ quân cờ đen trắng trên bàn cờ, cũng là cực hạn của một thần thông ở trong bảo quản. Lúc này tất cả ầm ầm bạo phát, gần 360 đạo ánh sáng thái cổ quả thực kinh thế hãi tục, đủ để chấn động thiên địa. Không có khả năng! Tà Hoàng thất thành la, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Không chỉ hắn, lúc này Thánh Hoàng ở bên trong Thánh Hoàng Triều cũng quan tâm tới trận chiến này, mở miệng hít một hơi thật sâu. Lấy thân phận cùng với tu vi quán, trong mắt cũng lộ ra sự hoảng sợ. Tà Hoàng, ngươi không phải muốn xem sao? Ta một lần cho ngươi xem đủ đây. Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, nhất thời gần 300 ánh sáng thái cổ giống như là mưa xối xả ầm ầm trút xuống, lao thẳng đến Tà Hoàng. Hai mắt Tà Hoàng nhất thời đỏ ửng, cái gương trước mặt hắn mở rộng thêm, bị hắn bày ra đến cực hạn, toàn lực ngăn cản. Những tiếng nổ trời vang đất vọng, từng ánh sáng thái cổ vô cùng sắc bén, mặc cho cái gương này bền vững kiên cố như thế nào, nhưng chung quy vẫn không cách nào đồng thời đối đầu nhiều ánh sáng thái cổ như vậy. Trong tiếng đổ lớn, nó bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ nát, cho đến khi cản trở gần như là 8 phần 10 ánh sáng thái cổ, cái gương trở lại không còn cách nào kiên trì được nữa, trực tiếp tan vỡ nổ tung, chia 5 xẻ 7. Cùng vỡ nát còn có 9 cái bị Tà Hoàng hao hết khổ cực cùng trả giá lớn, thậm chí là sử dụng tính mạng của mình luyện chế ra Tà Đế Tình. Sau khi tan vỡ, âm thanh điếc tai nhức óc truyền ra gần phân nửa tiên vực Vĩnh Hằng. Từ phía xa nhìn lại, giống như là ngày diệt vong hạ xuống, trùng kích cực lớn quét ngang thiên địa tám phương. Nó đi qua nơi nào, ngọn núi vỡ nát diệt vong, mặt đất lõm xuống, trời cao giống như là sắp bị tước đoạt tất cả. 360 đạo ánh sáng thái cổ không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được ở trong đầu đều bị chấn động nổ vang, càng làm cho các cường giả đã từng suy đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng có bao nhiêu ánh sáng thái cổ, trong lòng mỗi người dâng lên sóng lớn vượt trời. Tự nhiên nhiều như vậy sao? Sao có thể như vậy chứ? Trời ạ, tổng cộng hơn 300 đạo. Như vậy xem ra, hoặc chính là Khôi Hoàng này lại mạnh mẽ, hoặc chính là năm đó hắn trước sau không bị buộc phải lộ ra đòn sát thủ. Bên trong Tà Hoàng Triều, vô số người hoảng sợ. Đồng thời Thiên Tôn cùng với Thánh Hoàng ở trong Thánh Hoàng Triều, sau khi bọn họ thông qua thần niệm từ phía xa cảm nhận, khi tức mỗi người lại ngưng lại, tâm thần chấn động. Nhất là Thánh Hoàng, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần tự nhiên lại nhiều như vậy. Hơn 300 đạo đã kinh thiên động địa, thậm chí cho dù chính hắn cũng không có nắm chắc được ở dưới 300 đạo ánh sáng thái cổ này công kích tới còn toàn thân trở ra hay không. Cùng lúc đó, hắn cũng giật mình đối với chiến lược Tà Hoàng thể hiện ra. Giờ phút này ở trong mắt Thánh Hoàng, Tà Hoàng hình như là thực sự còn cường hãn hơn so với trước kia rất nhiều. Nhất là Tà Đế Tinh này, loại này gần như là ở trong cảnh giới thái cổ có thể chống lại tất cả thần thông tuyệt pháp. Thánh Hoàng tự hỏi, chính hắn trừ khi không tiếc trả giá lớn, nếu không căn bản khó có thể chấn động được. Chỉ khi nào bỏ ra cái giá quá lớn, cho dù là hủy đi Tà Đế Tinh, sợ là mình cũng phải bị phản vệ trọng thương. Hai người bọn họ thế nào lại thoáng cái đều trở nên mạnh như vậy chứ? Trong lòng Thánh Hoàng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng lúc đó, Tà Hoàng trên bầu trời Tà Hoàng Thành, trong lòng hắn cũng không cách nào có thể bình tĩnh được. Lúc này hắn hít thở dồn dập, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có nhiều ánh sáng thái cổ, khiến cho người ta giận sôi gan. Điều này theo Tà Hoàng gần như là chuyện không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này đã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không còn ánh sáng thái cổ gì nữa. Ánh mắt Tà Hoàng lóe lên, hắn vốn chỉ muốn thử một chút nội tình sâu cạn của Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay thử ra kết quả khiến cho trong lòng hắn vốn tồn tại sát cơ lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn thấy không có ánh sáng thái cổ, nếu muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần dễ dàng như trở bàn tay. Về phần tu vi Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt hắn vẫn còn là Thiên Tôn mà thôi. Thật ra Bạch Tiểu Thuần áp chế đối với tu vi của bản thân, phối hợp với bộ phận thời gian bản nguyên của hắn gia tăng, cho dù là Tà Hoàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào có thể nhận ra được. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, thời gian dài một chút, đối phương nhất định có thể nhìn ra manh mối. Nhưng hắn không quan tâm, Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có ý định cứ giấu giếm mãi. Sở dĩ hắn trước sau áp chế là muốn đề phòng nếu chẳng may sớm để lộ ra sẽ mất đi tiền cơ. Hắn dự định là sau khi nhìn thấu tất cả về Tà Hoàng, ở dưới sự đột nhiên bạo phát này, lấy khí thế trong trời lở đất một lần hành động xoay chuyển càn khôn. Bạch Tiểu Thuần, bản hoàng đánh cược người không còn ánh sáng thái cổ. Tà Hoàng ngửa mặt lên trời vừa hô lên, tay phải đột nhiên giơ lên. Không có đà Tà Đế Tinh, nhưng Tà Hoàng có rất nhiều đòn sát thủ. Dù sao nội tình nhiều năm, nơi đây lại là Tà Hoàng Thành, căn cơ hắn tồn tại. Lúc này theo tay hắn bấm quyết chỉ về phía Tà Hoàng Thành phía dưới. Nhất thời xương rồng bên trong tam xoa kích cực lớn này giống như là vạn cổ không động, thân thể chợt chấn động. Nó nâng hoàng cung ở giữa đầu, ở vị trí hai mắt, trong phút chốc lại xuất hiện hai ngọn lửa màu đen. Theo hỏa diễm xuất hiện, một khí tức kinh thiên động địa lại trực tiếp từ trên người của con rồng xương này bạo phát ra. Thân thể hào hùng, khí thế ngập trời. Ở trong chớp mắt khi vừa hình thành, trời cao thất sắc, phong vân tản ra, bốn phía xung quanh còn dâng lên từng gió bão, tám phương đổ lớn. thân thể của con rồng xương này chợt nổ tung, tản ra lực lượng vô cùng chấn động. Thân thể con rồng xương này chợt rung lên, tản ra lực lượng vô cùng chấn động. Con rồng xương này quá lớn, có thể nói chính là căn cơ tồn tại của Tào Hoàng Thành. Toàn bộ Tào Hoàng Thành đều xây dựng trên thân thể của nó. Mà giờ khắc này, theo lực chấn động khuếch tán ra, nhất thời phạm vi kiến trúc Tào Hoàng Thành ở trên người nó sụp xuống. Vô số tu sĩ Tào Hoàng Thành căn bản cũng hoàn toàn không có sức lực chống lại, trong phút chốc đã bị chấn động bay ra khỏi thân thể của con rồng xương. Bên trong Tào Hoàng Thành, mấy trăm vạn tu sĩ mỗi bên đều hoảng sợ kinh ngạc kêu lên, đồng thời bị ném ra ngoài. Thời điểm tâm thần mỗi người chấn động mãnh liệt, con rồng xương này cũng chợt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Thân thể nó theo nó lắc lư, cuối cùng lại từ trên tam xoa kích này bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Thân thể của nó quá lớn, khí thế quá mạnh, nhất là hoàng cung ở đỉnh đầu hắn vẫn chưa sụp xuống. Từ phía xa nhìn lại, lại giống như là một đế quan, khiến cho con rồng xương này giống như là đế long, dữ tợn vô cùng, từ khí kinh thiên, hỏa diễm màu đen trong mắt nó lộ ra sự lạnh lùng cùng với hung tàn. Lúc này sau khi bay đến giữa không trung, ở trong sự kinh hãi cùng ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người ở bốn phía xung quanh, ở trong lúc Tà Hoàng bấm quyết điều khiển, sau khi con rồng xương rít gào, cuối cùng lại lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, hư không đều tan vỡ sụp xuống, giống như là không chịu nổi uy áp của con rồng xương này. Rồng Thái Cổ. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần co lại, khí tức trên thân của con rồng xương này tản ra chính là Thái Cổ cảnh. Hiển nhiên đây là một trong những đòn sát thủ của Tà Hoàng. Hiện tại vì giết chết Bạch Tiểu Thuần, đối phương dĩ nhiên lại không tiếc phá hủy Tà Hoàng Thành. Nếu như đổi lại là thời điểm còn chưa thăng cấp cảnh giới Thái Cổ, Bạch Tiểu Thuần đối mặt với con rồng Thái Cổ này, sau khi không có ánh sáng Thái Cổ, hắn căn bản không cách nào ứng phó được, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn hít thở có chút gấp gáp, nhưng lại hoàn toàn không có một chút ý định lùi bước nào. Ngược lại trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Trong nháy mắt, khi con rồng Thái Cổ rít gào lao tới, hai tay hắn giơ lên, bấm quyết, sau đó vung mạnh lên, trong miệng nói khẽ: Luân hồi quá khứ kình. Ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, nhất thời một khí tức huyền diệu khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trong hai tay hắn khuếch tán ra. Khí tức huyền diệu này vừa ra, thần sắc Tào Hoàng đột nhiên biến đổi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần triển khai thuật pháp kỳ dị, nhưng hôm nay, lần này hình như có chút không giống. Lại ở thời điểm thần sắc Tào Hoàng biến hóa, thân thể của con rồng xương đang rít gào lao tới đột nhiên chấn động, cuối cùng lại từ trên thân thể khổng lồ của nó, từ trong không trung sinh ra rất nhiều phù văn. Những phù văn này ở trong nháy mắt chằng chịt, cuối cùng lại tràn lan ra về phía toàn thân của nó, ầm ầm khuếch tán. Từ phía xa nhìn lại, căn bản là phán đoán không được số lượng phù văn này, rậm rạp chằng chịt, lại giống như hình thành một cái lưới lớn, tự nhiên vây khốn con rồng Thái Cổ này bên trong. Nhưng những phù văn này, bất kỳ một cái nào, hình như đều đại biểu cho một đoạn ký ức. Chỉ cần nhìn thời gian dài, sẽ nhìn thấy được bên trong phù văn này có hình ảnh con rồng xương khi còn sống sót. Đây là Luân hồi quá khứ kinh, một trong ba thần thông lớn của Tuyên Cổ Quyền của Bạch Tiểu Thuần. Trước kia hắn vì ngại tu vi không đủ, khó có thể phát huy ra lực lượng thực sự của ba tầng thần thông. Nhưng hôm nay, ngăn cản này đã không còn. Luân hồi quá khứ kinh ở trong tay Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra, bạo phát ra lực lượng phong ấn thực sự của nó. Lấy trong ký ức con rồng xương hóa thành phù văn, ở trong một đạo phù văn này cùng con rồng xương đều tồn tại liên quan mật thiết không thể tách rời. Mượn những liên quan này, lại giống như hình thành nhân quả, sau đó phong ấn bản thân. Phong! Theo giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự băng lạnh đột nhiên truyền ra, ở trong thiên địa giống như là có gió lạnh thổi tới. Con rồng xương kia bị tấm lưới lớn phù văn bao phủ, phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng mặc cho nó dễ dội như thế nào cũng không làm ra được chuyện gì. Bất kể trước đó nó kinh người tới mức nào, khí thế kiêu căng ngập trời tới mức nào, nhưng giờ phút này ở bốn phía xung quanh nó, tấm lưới lớn phù văn co lại, nó căn bản không cách nào có thể thoát khỏi sự vây khốn. Chỉ có thể ở trong lúc vô số tu sĩ Tào Hoàng Thành bốn phía xung quanh trợn mắt há hốc mồm cùng tiếng đổ lớn trong đầu, tận mắt nhìn thấy được tấm lưới lớn do vô số phù văn này tạo thành đang từng tầng co lại, trực tiếp phong ấn con rồng xương Thái Cổ này thành một quả cầu cực lớn. Theo phong ấn hoàn thành, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, quả cầu phong ấn này tản ra nhiều màu, từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trên mặt đất không nhúc nhích. Trời ạ, Khôi Hoàng tự nhiên phong ấn rồng xương, điều này không thể như vậy được. Vào giờ phút này, tiếng vô số người kinh ngạc kêu lên thất thanh đã vang vọng bốn phía xung quanh. Cho dù là Tà Hoàng, hơi thở cũng dừng lại, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mắt dần dần híp lại. Người không phải là Thiên Tôn, nhưng người không thể nào là Thái Cổ. Lại ở trong nháy mắt, khi Tà Hoàng nói ra những lời này, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, khí tức trong nháy mắt bạo phát. Tu vi Thái Cổ mênh mông quần quận tràn ra, chấn động thiên địa, hóa thành gió bão, khiến cho âm thanh của vô số người thoáng ngừng lại. Toàn thân hắn giống như là một mũi tên rời cung, gào thét lao xuyên qua hư vô, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang lên. Hai người trên bầu trời này, thời gian ngắn ngủi mấy lần hít thở, lại giao đấu với nhau, vượt quá mấy trăm lần, khiến cho tám phương run rẩy, hư vô sụp xuống. Bên trong Thánh Hoàng Thành, mắt Thánh Hoàng trợn tròn, trong tâm thần có sóng lớn dâng lên. Hắn tự nhiên thăng cấp Thái Cổ, không thể như vậy được. Mẹ Vĩnh Hằng ngủ say, nếu có người được mẹ Vĩnh Hằng tán thành trở thành Thái Cổ, tên quán tất nhiên sẽ được truyền khắp thiên vực Vĩnh Hằng. Tà Hoàng do dự. Phản ứng đầu tiên của Thánh Hoàng cũng không có khả năng. Bản thân bọn họ thực sự là Thái Cổ, lại hiểu rõ thăng cấp Thái Cổ khó như thế nào. Đồng thời đối với tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, đây cũng là bí mật không biết được. Trên thực tế nhiều năm trước, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lại hiểu rõ tiên vực Vĩnh Hằng sợ là rất khó lại xuất hiện Thái Cổ, bởi vì mỗi một vị Thái Cổ thăng cấp đều cần thu được thế giới tán thành. Mà tán thành này không có khả năng là các loại phương thức như là gật đầu đồng ý, mà là thu được số mệnh của thế giới. Điều này lại chẳng khác nào là từ trong tiên vực của Vĩnh Hằng lấy đi một phần quy tắc, do đó thăng cấp cảnh giới Thái Cổ. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, Tà Hoàng Thành Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mới có thể do dự. Mẹ Vĩnh Hằng thực sự suy yếu, những người khác không biết, nhưng trong lòng bọn họ hiện đại biết rõ. Cho nên cho dù hiện tại Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra đã không còn là cảnh giới Thiên Tôn, nhưng bọn họ vẫn không cách nào có thể đi tin tưởng, thậm chí cũng không có kịp suy nghĩ quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần ra tay, Tà Hoàng phản kích. Trong thời gian thật ngắn, hai người đã kéo dài công kích mấy trăm lần. Cho đến khi trong tiếng động vượt qua tiếng sấm trời không ngừng vang vọng, khóe miệng Tà Hoàng tràn ra máu tươi, thân thể chật lui về phía sau. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt, tay phải hắn chật giơ lên, gầm khẽ một tiếng. Mặt trời! Theo tiếng hô của hắn, nhất thời bầu trời của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng trong nháy mắt đều ảm đạm một chút, giống như tất cả ánh sáng đều bị hút đi. Ở trong chớp mắt, thế giới lại sáng ngời đến cực hạn. Trên bầu trời thình lình xuất hiện một mặt trời thuộc về Tà Hoàng. Mặt trời này vô cùng to lớn, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Thậm chí bốn phía xung quanh nó lại có ngọn lửa màu đen không ngừng khuếch tán, đan xen cùng một chỗ, dường như là dung hợp cùng với Tà Hoàng, chấn động chúng sinh. Mọi người của Tà Hoàng Thành ở bốn phía xung quanh đều run rẩy, mỗi người nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn không có ít người né tránh không kịp. Ở trong chớp mắt, khi mặt trời này xuất hiện, đã bị lực lượng của ngọn lửa nóng này biến thành xác khô. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra bốn phía xung quanh Tà Hoàng Thành này. Mặt trời phát ra hỏa diễm màu đen, ở dưới sự điều khiển của Tà Hoàng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Mặt trời này mang đến uy áp vượt xa so với con rồng xương trước đó. Lúc này trong tiếng nổ lớn, nó hình như muốn thiêu đốt toàn thế giới. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay còn bấm quyết, ở trong miệng gầm khẽ: Sinh tử hiện tại kinh, thần thông thứ hai của Tuyên Cổ Quyền. Theo hai tay Bạch Tiểu Thuần vung vẩy, phía sau hắn vang vọng tiếng sấm, tự nhiên xuất hiện một cánh cửa đá cổ xưa. Cửa đá này tàn ra tử khí mãnh liệt, dường như là đại biểu cho sự tử vong, chính là Tử Môn. Cùng lúc đó, ở phía sau mặt trời đang gào thét lao tới, cũng xuất hiện một cánh cửa lớn. Cánh cửa này có sức sống dạt dào, tràn ngập khí tức sinh mạng vô cùng, chính là Sinh Môn. Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai cánh cửa sinh tử. Mặt trời kia là từ Sinh Môn tới, nhắm vào phía Bạch Tiểu Thuần, lại chẳng khác nào nhắm về phía Tử Môn. Trong quá trình này chính là lộ trình nó từ sinh đến tử. Gần như trong nháy mắt, thuật pháp hình thành, mặt trời kia khí thế kinh thiên động địa, lập tức trở nên ảm đạm đi một chút. Tốc độ của nó càng nhanh, lại càng tử vong nhanh hơn, hình như không cách nào có thể nghịch chuyển. Ngay cả Tà Hoàng cùng mặt trời này dung hợp với nhau, thân thể hắn cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng già yếu. Thậm chí ánh sáng quán từ sáng chói mắt biến thành tối tăm. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Điều này càng làm cho Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Triều tâm thần cũng chấn động mãnh liệt không thôi. Thuật pháp này bá đạo như vậy. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng đều phát sinh trong nháy mắt. Tiếng Tào Hoàng này rít gào không cam lòng đột nhiên truyền ra. Đối mặt với thuật pháp bá đạo kinh người của Bạch Tiểu Thuần, lựa chọn hắn có thể đưa ra chỉ có một. No. Tào Hoàng hét lớn một tiếng. Mặt trời bên ngoài thân thể hắn đã nhanh chóng ảm đạm, bỗng nhiên bạo phát ra. Từ phía xa nhìn lại, lại giống như là ngôi sao tan vỡ. Một lực mạnh mang theo trùng kích vô tận ầm ầm khuếch tán ra bốn phía xung quanh, bao trùm tám phương. Nó đi qua nơi nào, mặt đất đõm xuống, ngọn núi tan vỡ. Có không ít người của Tào Hoàng Thành lại trực tiếp trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần ra tay còn có thể chút chiếu cố cho đám người phía dưới, nhưng Tào Hoàng này thân là quân chủ của Tào Hoàng Triều, cuối cùng đã hoàn toàn không để ý tới chút nào. Hình như chỉ cần có thể tổn thương được Bạch Tiểu Thuần, cho dù chết nhiều người hơn hắn cũng không để ý tới. Cả vùng vô cùng thê thảm. Đồng thời thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng lui về phía sau, tu vi toàn thân tản ra không ngừng chống đỡ. Mặt trời này tan vỡ đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lúc này hắn đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này Tào Hoàng cách đó không xa, hắn mạnh mẽ ổn định hít thở, thâm trầm liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự quyết đoán nhất từ trước tới nay. Bạch Tiểu Thuần, mặc dù không biết ngươi làm thế nào thu được chiến lược thái cổ, nhưng ta muốn cho ngươi biết, không thu được thế giới tán thành, ngươi trung quy cũng chẳng qua là một kẻ có chiến lược thái cổ mà thôi. Tào Hoàng bỗng nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía mặt đất phía dưới. Ở nơi đó Tam Xoa Kích đứng sừng sững chấn áp tâm thần người khác. Hắn cách không trộm một cái. Đế kích. Theo Tào Hoàng gầm khẽ, nhất thời Tam Xoa Kích cực lớn này đang cắm trên mặt đất chấn động mạnh, cuối cùng lại ầm một tiếng trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô lên, lao thẳng đến trời cao, còn nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt nó lại xuất hiện trong tay Tào Hoàng, bị hắn một tay nắm chặt. Trong nhà mắt khi hắn nắm chắc Tam Xoa Kích này, một sóng dao động còn cường hãn hơn so với tu vi trước đó nhất thời ở trên người, nhất thời ở trên người Tào Hoàng này ầm ầm khuếch tán ra, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ trời cao. Ở phía sau hắn, trời cao trực tiếp vặn vẹo hóa thành vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho toàn bộ thiên vực vĩnh hằng hình như cũng rung động. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều kết thúc rồi. Tam Xoa Kích trong tay Tào Hoàng tản ra ánh sáng tối tăm, còn có một khí tức khác người ngoài không phát hiện được, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận rất rõ ràng, khí tức của nghịch phàm. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn không có một chút hoài nghi nào. Tào Hoàng trước mắt này thực sự là phân thân của nghịch phàm. Mà Bạch Tiểu Thuần biết cái thanh Tam Xoa Kích này chính là pháp bảo trước đây chém giết Tào Hoàng thực sự. Hắn nghĩ đến đây cũng chính là một trong những bảo vật của nghịch phàm. Đối mặt với loại chiến đấu gián tiếp của nghịch phàm này, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, tu vi toàn thân cùng khí thế vào giờ phút này không giữ lại chút nào, trực tiếp bạo phát ra. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Phía sau Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này cũng khuếch tán trên trời cao. Vòng xoáy cùng Tào Hoàng lại trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ở trong nháy mắt hai người cùng ra tay. Tào Hoàng đây là muốn liều mạng. Thánh Hoàng biến sắc, thân thể trong nháy mắt bước ra một bước, lao thẳng đến chỗ chiến trường. Không đợi Thánh Hoàng chạy tới, Tam Xoa Kích trong tay Tào Hoàng tự nhiên vung vẩy, tản ra ngọn lửa màu đen, tia chớp màu đen, cuồng phong màu đen, cuối cùng lại quấn vòng quanh một con mắt màu đen, chợt mở ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở trong nháy mắt khi con mắt mở ra, ánh mắt nó rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần, lại chẳng khác nào lực lượng của Tam Xoa Kích xuyên qua hư vô cùng thời không, đột nhiên lao đi trong một khắc. Con mắt màu đen này giống như là con mắt diệt thế, còn có thể hủy diệt tất cả, có thể phá hủy tất cả. Thậm chí ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, con mắt màu đen này cũng có thể tạo thành nguy cơ sinh tử đối với hắn. Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Nguy hiểm trong nháy mắt khi ánh mắt kia rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần chợt hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên. Trong tay hắn thình lình xuất hiện một khối đá màu đen. Khối đá màu đen này chính là một trong máu thịt của chúa tể khổng lồ nghịch phàm trên trời cao, cũng chính là quà mừng không có ý tốt trước đây lúc đại bảo cùng với Tiểu Tiểu sinh ra Tào Hoàng đưa tới. Lúc này bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay, thi triển Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh, liên kết vận mệnh của mình cùng khối đá này lại chẳng khác nào ở trình độ nào đó liên kết cùng với nghịch phàm chúa tể. Bạch Tiểu Thuần càng rõ ràng hiểu rõ, dựa vào tu vi của mình sợ là không cách nào có thể chấn động được nghịch phàm chúa tể. Có thể dùng thần thông này gián tiếp nối liền cùng với số phận tào hoàng này, hắn vẫn có thể làm được. Dù sao người này chính là phân thân của nghịch phàm, xác định điểm này mới là căn bản, mới là căn nguyên Bạch Tiểu Thuần ra tay lúc này, cũng là một trong những mục đích hắn thử dò xét trước đó. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần triển khai Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh cùng khối đá lớn này nối liền, con mắt màu đen đột nhiên lao đến, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, kêu lên một tiếng rên rỉ, máu tươi điên cuồng phun ra. Bất Tử Quyền khôi phục ở trong chớp mắt bạo phát. Cùng lúc đó, thân thể nghịch phàm chúa tể trên bầu trời vẫn không nhúc nhích, nhưng Tào Hoàng đối diện với Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đến bất chợt biến đổi lớn. Không có khả năng! Giọng nói của hắn vừa truyền ra, toàn thân lại liên tiếp chấn động mãnh liệt, mở miệng phun ra máu tươi, thân thể run lên, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, ngực của hắn lõm xuống thật sâu, giống như là nhận được một đòn không cách nào có thể tưởng tượng được. Chỗ đáng sợ của Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh chính là nối liền số phận, hai bên chịu sự tổn thương như nhau. Điều này vốn cũng không có gì, nhưng Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Quyền khôi phục, có lực lượng thân thể kinh người của hắn, tất cả lại không giống nhau. 10 phần tổn thương, Bạch Tiểu Thuần ở đây tối đa nhận đến 6-7 phần mà thôi, nhưng hắn có lực khôi phục, cuối cùng trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ biến thành không bị thương, nhưng kẻ địch của hắn lại không có thân thể cùng với khả năng khôi phục như vậy. Cuộc chiến của hai bên căn bản cũng không ngang nhau. Thời khắc này Tào Hoàng chính là như vậy, hắn điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn chú ý tới khối đá ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn hiện lên vẻ bối rối. Hắn đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng hắn xem thường vô sỉ của Bạch Tiểu Thuần. Gần như là chỉ trong chớp mắt, Tào Hoàng muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần chợt giơ tay phải lên, ở trước ngực của mình hung hăng nện một cái. Ầm một tiếng, một đập này nặng nề, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về phía sau. Chỉ có điều hắn có Bất Tử Quyền, ở trong chớp mắt lại khôi phục không ít, đồng thời còn không quên kêu một tiếng: "Người bắn chúng ta, đau quá!" Mắt của Tào Hoàng bỗng nhiên trợn tròn, gần như là ở trong nháy mắt, hắn vừa muốn tiến ra tay, theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình, Tào Hoàng oa một tiếng, lại phun ra búng máu tươi, toàn thân hắn tóc tai bù xù, thân thể lay động, chật vật tới cực điểm. "Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật vô sỉ!" Toàn thân của Tào Hoàng cũng muốn phát điên rồi, ủy khuất cùng phát điên trong lòng của hắn lúc này đã đến cực hạn. Hắn thậm chí cũng hối hận vì đi thử thăm dò Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trước mắt này thật sự là quá mức khó chơi. Tà đế tinh quán cũng vỡ, dòng xương quán cũng bị phong ấn, mặt trời quán cũng vỡ nát. Lúc này ngay cả thi triển đòn sát thủ, kết quả cũng là mình bị tổn thương còn nặng hơn so với đối phương. Điều này thì cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần lại còn quỷ dị, tự mình hại mình, ngược lại bản thân mình bị thương. Điều này đã khiến trong lòng của Tào Hoàng điên cuồng, đã không cách nào có thể đi dùng ngôn từ để biểu đạt cùng với hình dung. Lúc này hắn gầm thét giận dữ. Trận chiến đấu chém giết này vốn rất nghiêm túc, thậm chí là tàn khốc, lại ở trong vô tình Bạch Tiểu Thuần sửa đổi thành một bầu không khí như vậy. "Lão già kia, người dám mắng ta, người mắng ta như vậy lòng ta sẽ rất đau." Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, giơ tay phải lên hướng về phía ngực của mình, chính là một quyền đánh xuống. Dưới tiếng nổ lớn, Tào Hoàng lại phun ra máu tươi, toàn thân của hắn tức giận, môi cũng bắt đầu run run. Hắn ngửa mặt lên trời giống to hơn, hắn lại muốn một lần nữa vọt tới, nhưng hắn lại không chịu nổi. Trải qua Bạch Tiểu Thuần liên tục 7-8 quyền công kích bản thân, đến cuối cùng Tào Hoàng đã sắp nổ tung. Hắn vì chặt đứt liên hệ cùng với Bạch Tiểu Thuần, tự nhiên vung vẩy tam xoa kích ở trong tay, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, hung hăng bóp mạnh: "Nổ cho ta!" Theo Tào Hoàng rít gào, tam xoa kích trong tay hắn lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Đây chính là pháp bảo của nghịch phàm. Lúc này theo nó tan vỡ, nhất thời lại hình thành một trận gió bão màu đen. Trận gió bão hung bạo này hình như đã xuyên thấu trời cao, xuyên qua mặt đất, ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với Tào Hoàng hung hãn bạo phát. Ở trong tiếng động ầm ầm vang vọng, Bạch Tiểu Thuần cùng Tào Hoàng đều phun ra máu tươi, mỗi người đều lui về phía sau. Trận gió bão kỳ dị này quấy nhiễu quy tắc, ảnh hưởng luân hồi, quét sạch hư vô, cũng chặn đứt con đường số phận vô hình do Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh của Bạch Tiểu Thuần hình thành. Nhưng ngay khi số phận đường bị chém đứt, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Quyền khôi phục thường thế, trong nhà mắt thoáng lộ ra một tia hàn quang, thân thể triển khai tốc độ trong chớp mắt. Tu vi ở trong một chớp mắt này lại hoàn toàn không có một chút che giấu cùng áp chế, toàn diện bạo phát. Khí thế thái cổ ngập trời, đồng thời tốc độ quán vượt xa tia chớp, lao thẳng đến chỗ của Tào Hoàng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ của mình chậm, cuối cùng lại triển khai bất tử cấm, tốc độ bỗng nhiên lại nâng cao một lần nữa, lao đến gần Tào Hoàng. Sắc mặt Tào Hoàng biến đổi lớn, thân thể muốn lùi về phía sau. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lại triển khai hãm sơn tràng. Trong tiếng nổ lớn, tốc độ quán vốn kinh người tới cực hạn lại một lần nữa vượt qua, xuất hiện trước mặt Tào Hoàng, giơ tay phải lên, toái hậu tòa đột nhiên triển khai chộp về phía mặt của Tào Hoàng. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, tâm thần của Tào Hoàng chấn động mãnh liệt. Nếu như đổi lại thành trước kia, hắn có thể chấp hiện tránh thoát, nhưng hôm nay thương thế của hắn quá nặng, hắn mặc dù đã toàn lực né tránh, có thể xoay đầu lại, nhưng vẫn không cách nào có thể thực sự né tránh được một đòn toái hậu tòa của Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho tay của Bạch Tiểu Thuần mặc dù không chộp vào trên mặt hắn, nhưng lại chộp vào trên bả vai của hắn. Hiện ra nguyên hình cho ta! Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, giống to hơn. Trong tay phải hắn chợt kéo mạnh một cái, ầm một tiếng, hắn lại nắm ở trên vai của Tào Hoàng, trực tiếp một tay xé rách ra toàn thân của hắn. Theo da của Tào Hoàng bị xé rách, Tào Hoàng phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Dưới lớp da của hắn lộ ra máu thịt, lúc này không ngừng chuyển động. Những máu thịt này sau khi mất đi lớp da, sau khi bị quy tắc của tiên vực vĩnh hằng phát hiện, bốn phía xung quanh hắn nhất thời vặn vẹo, thân thể hắn không cách nào có thể duy trì hình người. Cuối cùng lại không chịu sự khống chế, không ngừng vặn vẹo, dần dần biến thành một con rắn mối lớn màu đỏ như máu, nhưng vẫn có tiếng thống khổ gào thét ở trong miệng quán truyền ra. Hiển nhiên không có lớp da, lại không có màng mạng nhện che đậy, hoàn toàn để lộ ra dưới quy tắc của tiên vực vĩnh hằng. Hắn đang nhận sự tiêu diệt nào đó đến từ tiên vực vĩnh hằng đã suy yếu. Con rắn mối này xuất hiện nhất thời khiến cho tất cả người của Tào Hoàng triều còn sót lại bốn phía xung quanh đều thoáng có chút sửng sốt. Nhất là mấy thiên tôn tham dự bên trong sự kiện năm đó, mỗi một người còn không dám tin tưởng vào mắt mình, trong đầu dâng lên tiếng nổ kinh thiên. Phần thần chúa tể, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không có khả năng, tất cả những điều này không thể có khả năng. Tà Hoàng lại là phân thân của chúa tể. Vô số tiếng nói ồn ào vang vọng kinh thiên nhất từ trước tới nay. Chuyện này nghe cũng quá mức cả giận người. Một khắc trước vẫn là Tà Hoàng, một chớp mắt tiếp theo lại có thể trở thành dị thú dữ tợn. Mặc dù không phải tất cả mọi người biết lai lịch của con rắn mối này, nhưng theo mấy thiên tôn của Tà Hoàng triều ở bốn phía xung quanh kinh ngạc la lên thất thanh, dần dần tất cả tu sĩ vẫn sống sót ở đây, tâm thần mỗi người đều dao động. Mà Bạch Tiểu Thuần lúc này tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn giơ tay phải lên, chỉ vào con rắn mối lớn bị mình kéo xuống một đớp ra, đang gào thét, lời nói trong miệng truyền ra bốn phương. Các vị đạo hữu tiên vực vĩnh hằng, từ thời điểm nhiều năm trước, Tà Hoàng đã bị phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới tàn sát, còn bị bắn lột xuống một lớp da, thay mật đổi đào. Dị thú trước mặt chính là phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới. Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tiếng mọi người hít sâu nhất thời vang lên ở bốn phía xung quanh. Tin tức này cũng lấy tốc độ rất nhanh, lập tức được truyền bá ra, lan truyền ra toàn bộ tiên vực vĩnh hằng. Cũng chính vào lúc này, bầu trời dâng lên sóng dao động, bóng dáng của Thánh Hoàng xuất hiện trong chớp mắt. Hắn nhìn Tà Hoàng hóa thành con rắn mối lớn, toàn thân đã bị chấn động, hít thở cực kỳ nặng nề. Cho dù là hắn từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới, Tà Hoàng lại là phân thân của kẻ địch lớn. Thảo nào năm đó quạt tàn tới, sau khi khối đá máu thịt rơi xuống, ngươi lại có để cho máu thịt ở bên trong chạy mất. Thảo nào những năm gần đây, ngươi đối diện chuyện tra xét phong ấn của chốt rể, mỗi lần đều không ngừng từ chối. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào Tà Hoàng đã hóa thành con rắn mối lớn, âm thanh càng thêm lạnh băng. Lại ở thời điểm mọi người nơi này đang kinh hãi, Thánh Hoàng tới. Bỗng nhiên Tà Hoàng đang gào thét chợt ngẩng đầu lên, mắt đỏ đậm, trong mắt đó không có những người khác, chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta, ta muốn ngươi chết. Tà Hoàng rít gào, khí tức trên người lại một lần nữa bạo phát, giống như là muốn nghịch thiên. Thậm chí ở trong nháy mắt khi khí thế quán tản ra, đầu của chúa tể nghịch phàm khổng lồ ở trên trời cao hình như cũng tản ra một tầng ánh sáng màu đen. Theo tia sáng này lập lòe, cuối cùng lại khiến cho Tà Hoàng ở đây không chỉ tất cả thương thế khôi phục, thậm chí tu vi cũng lại tăng lên. Chiến lực cá nhân của hắn lại trực tiếp vượt qua trước kia. Trên người hắn đạt tới một mức độ đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Mơ hồ, tự nhiên ở phía sau hắn cũng hình thành một ảo ảnh. Tất cả mọi người lại nhìn ảo ảnh này, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ lại nhiều của chúa tể khổng lồ trên bầu trời. Sắc mặt của Thánh Hoàng biến đổi lớn trong nháy mắt. Trong mắt Tà Hoàng tàn ra sự điên cuồng cùng với sát khí, gầm khẽ một tiếng: Bạch Tiểu Thuần, không ai có thể ngăn cản Diệt Tôn Thức Tình. Vừa mở miệng, toàn thân của Tà Hoàng đồng thời chợt run lên, cuối cùng lại từ bên trong thân thể quán trong phút chốc bay ra vô số châu chấu đen. Trong chớp mắt, những con châu chấu lại ùn ùn kéo đến, rậm rạp chẳng chịt, số lượng nhiều không kể tính toán, hình thành từng mảnh mây đen, giống như là muốn che phủ cả bầu trời cao, phát ra tiếng động chói tai. Một phần lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, nhưng phần nhiều hơn chính là khuếch tán ra. Mục tiêu là tất cả mọi tu sĩ bốn phía xung quanh, hiển nhiên chúng muốn triển khai phương pháp ký sinh. Những người khác không biết về những con châu chấu này, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được. Ở trong mắt, tâm thần hắn lại chấn động mạnh, hơi thở của hắn cũng trở nên cũng vô cùng gấp gáp. Đây là thần thông của nghịch phàm, hắn đã từng nhìn thấy ở bên trong ký ức của đạo trần. Hắn biết rõ, một khi những châu chấu ký sinh như vậy, có thể ở trong nháy mắt lại hút khô máu thịt cùng với toàn thân tu vi một tu sĩ, do đó diễn sinh ra càng nhiều châu chấu hơn. Sau khi phóng ra châu chấu, thân thể của Tà Hoàng cuối cùng lại bất chợt lui về phía sau, giống như là muốn chạy trốn, lao thẳng đến trời cao. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đuổi theo, hiển nhiên châu chấu từ trong cơ thể Tà Hoàng bay ra lại không giống với ở bên trong ký ức của đạo trần trước kia. Ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, những con châu chấu này, bất kỳ một con nào cuối cùng đều có tu vi không tệ, nhất là tốc độ cực nhanh, chỉ có thời gian một lần ít thở lại ầm ầm khuếch tán, hình như là còn đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó, giống như là khác hẳn với quy tắc của tiên vực vĩnh hằng, nhưng lại không có để ý tới không gian khoảng cách, hình như chỉ cần vừa bay liền có thể chớp mắt tới gần bất kỳ một tu sĩ nào. Cho dù là Thánh Hoàng nỗ lực ra tay, nhưng rõ ràng thuật pháp thần thông của hắn cuối cùng lại bị những con châu chấu này trực tiếp xuyên qua. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay phải hắn chợt giơ lên, bỗng nhiên ấn một cái về phía dưới. Phương pháp thần thông thứ tư dẫn sát đột nhiên triển khai. Trong nháy mắt, hư vô bốn phía xung quanh nơi này vặn vẹo. Trong chớp mắt, phạm vi vặn vẹo liền trực tiếp lan tràn bao trùm tất cả khu vực châu chấu. Còn ở dưới sự vặn vẹo này xuất hiện lực dẫn. Theo lực dẫn xuất hiện, ở tốc độ dòng thời gian này trong chớp mắt đã bị thay đổi. Vô số những con châu chấu này mặc dù không để mắt tới lực quy tắc của thiên vực vĩnh hằng, nhưng vào lúc này ở dưới tốc độ lực dẫn của hắn, vô số những con châu chấu này mặc dù không để mắt tới lực quy tắc của tiên vực vĩnh hằng, nhưng vào lúc này ở dưới tốc độ chảy của lực dẫn vẫn bị ảnh hưởng. Mắt thường có thể thấy được tốc độ của bọn chúng đều lập tức chậm lại. Ánh mắt của Thánh Hoàng lập tức tập trung, biết những châu chấu này nếu không được loại bỏ tất sẽ có hậu hoạn. Lúc này thấy tốc độ của bọn chúng chậm lại, hắn lập tức ra tay. Có Thánh Hoàng ra tay, Bạch Tiểu Thuần không tham dự nữa. Thân thể hắn thoáng một cái lắc nhẹ, tốc độ lập tức bạo phát, lao thẳng đến Tà Hoàng trong trời cao đuổi theo. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng Tà Hoàng ở nơi đó cuối cùng lại không chậm. Mắt thấy ở trong thời gian ngắn hình như không cách nào có thể đuổi kịp, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải vung mạnh lên. Nhất thời hư vô phía hắn vặn vẹo, lại có một chiếc thuyền cô độc bỗng nhiên huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần ở một bước lên chiếc thuyền này, thời điểm thần niệm tản ra, chiếc thuyền cô độc này bạo phát ra tốc độ vượt qua cực hạn của thái cổ. Nó chính là chiếc thuyền cô độc trên quạt bảo này. Tốc độ của chiếc thuyền này cực nhanh, trong chớp mắt tiếng rít gào xen lẫn tiếng nổ vang vọng toàn thế giới, lại trực tiếp đuổi kịp Tà Hoàng. Vì tốc độ quá nhanh, dâng lên gió bão cũng khiến cho Tà Hoàng ở trong đó sắc mặt biến đổi. Thời điểm hắn muốn né tránh, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần từ trên thuyền cô độc này nhảy một cái, tay phải nắm lại. Trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một ảo ảnh cực lớn, mang đến đế quan, mang theo đế quan, mặc đế bào. Đó chính là bất diệt đế quyền ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều tay phải của bóng dáng ấy là cánh tay của chúa tể, vì vậy bất diệt đế quyền này là bất diệt chúa tể quyền. Hoàn toàn không có một chút do dự, ở dưới tu vi cùng với thân thể toàn diện bạo phát, Bạch Tiểu Thuần một quyền đánh qua giống như thiên uy. Một quyền này đánh ra chính là chiến lực cực hạn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, không thể chống lại, hủy thiên diệt địa. Trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn trực tiếp ở quyền hắn bắn ra giống như là một cái miệng to lao thẳng đến cắn nuốt Tào Hoàng. Chỉ là gió bão dâng lên đã khiến cho toàn thân của Tào Hoàng ở đây run rẩy. Cho dù tu vi quán so với trước đây đã muốn cường hãn hơn không ít, nhưng đối mặt với một quyền kinh thế này của Bạch Tiểu Thuần, hắn vẫn không cách nào có thể chống đỡ. Nhất là bên trong một quyền này ẩn chứa khí tức chúa tể, còn xác định phong tỏa tất cả đường lui của Tào Hoàng, khiến cho Tào Hoàng ở đây trong sự run rẩy phát ra tiếng gầm thét rít gào, mang theo sự không cam lòng, mang theo sự điên cuồng, mang theo sự tuyệt vọng. Trong miệng hắn truyền ra tiếng chú ngữ phức tạp khó hiểu. Trong cơ thể hắn có tản ra rất nhiều khí đen. Những khí đen này bất chợt ngưng tụ ở cùng một chỗ, cuối cùng lại hình thành một cái đỉnh màu đen. Bạch Tiểu Thuần, người tìm chết cho ta! Trong mắt Tào Hoàng oán độc vô cùng mãnh liệt. Sau khi cái đinh này hình thành, vào giờ phút này thân thể hắn tự nhiên khô quắt, vô số máu thịt lại bị cái đinh này lập tức hấp thu cắn nuốt. Cả người hắn ở trong thời gian ngắn ngủi lại hoàn toàn khô quắt lại, cuối cùng còn hoàn toàn tiêu tan. Tất cả máu thịt, tất cả sinh mạng, tất cả tu vi cùng mọi thứ đều trở thành chất dinh dưỡng cho cái đinh này. Mà sau khi cái đinh này hấp thu tất cả, cuối cùng lại không còn là hư ảo, mà thay đổi giống như là thực sự tồn tại. Trên đó tàn ra sát khí quỷ dị, cũng theo đó phóng lên cao, tàn ra. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, điều này khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, xuất hiện cảm ứng nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cái đinh này hoàn toàn không có một chút dừng lại, hóa thành một đạo lưu tinh đen, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần nổ lớn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Cái đinh này xuất hiện, hắn lập tức cũng nhớ tới cái đinh màu đen ở trên mi tâm tiên hậu. Bọn chúng ngoại trừ ở trên phương diện khí thế khác biệt ra, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ, bất diệt chúa tể quyền bị hắn mạnh mẽ nâng cao. Thậm chí ảo ảnh phía sau hắn, ngoại trừ cánh tay chúa tể ra, những bộ phận khác đều đã biến thành hư ảo, hình như là cùng một nguyên lý với cái đinh này, dung hợp hấp thu những bộ phận khác, tới kích phát càng nhiều khí tức chúa tể, khiến cho một quyền này của Bạch Tiểu Thuần phát huy ra chiến lực kinh thiên nhất từ trước tới nay. Tất cả những điều đột biến cùng ứng phó này trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Chớp mắt một cái, bất diệt chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần lại cùng cái đinh đang gào thét lao đến, trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng nổ vang vọng khắp trời. Những tiếng ầm ầm khiến cho thế giới run rẩy, khiến cho trời cao hình như muốn tan vỡ, khiến cho mặt đất cũng đang chấn động. Đây là một đòn chiến lực thái cổ đỉnh phong, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay bị nghịch phàm gia tăng, phân thân Tà Hoàng đều bị đứng ở cảnh giới thái cổ mạnh nhất. Nhất là Bạch Tiểu Thuần ở đây, lúc này ở dưới lần bạo phát, giống như là quyền của chúa tể thực sự, một đòn lay động xung quanh. Chỉ là cái đinh này quá mức bá đạo, hai bên va chạm, trong nháy mắt giữa hai bên không ngừng suy yếu cùng đối đầu. Bất diệt chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần hình thành bóng người cực lớn, từ phía xa nhìn lại, cuối cùng lại nhanh chóng tan vỡ. Nhưng khí tức quỷ dị ở trên cái đinh này cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Hai bên ở dưới tình cảnh không ngừng công kích, cuối cùng theo quyền chúa tể của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn tan vỡ. Cái đinh này cũng không còn là màu đen, mà trở thành một cái màu xám, nhìn như là đã mất đi lực lượng còn sót lại. Nhưng vào lúc này, ở trên cái đinh màu xám bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt dữ tợn của Tà Hoàng. Đây chính là một tia tàn niệm cuối cùng quán, lúc này lại bạo phát, khiến cho tốc độ của cái đinh này bay nhanh tới, lao thẳng tới mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Bất thình lình một đòn khiến cho tất cả người quan tâm bốn phía xung quanh đều kinh ngạc kêu lên. Nhưng tính cách của Bạch Tiểu Thuần ổn thỏa, trước khi nhìn thấy được cái đinh màu đen, hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Lúc này ở trong nháy mắt khi cái đinh màu xám này đến nơi, một luồng ánh sáng màu đen từ bên trong thân thể Bạch Tiểu Thuần phát ra. Quy Văn Nổi lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một tiếng trống vang lên, cùng cái đinh màu đen kia va chạm vào nhau. Quy Văn Nổi chấn động, mặc dù một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đen dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại thành công cản trở thế lao tới của cái đinh này. Trên đó, một tia tàn niệm cuối cùng của Tà Hoàng mang theo không cam lòng cùng với tiếng gào thét thê lương đang muốn bỏ chạy, lại bị Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, một tay nắm lấy cái đinh màu xám này. Hoàn toàn không có một chút do dự, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự tàn nhẫn, thần thức đột nhiên tản ra, trong nháy mắt xóa đi tàn niệm của Tà Hoàng trên cái đinh màu xám này. Sau khi xóa đi, bên tai của hắn giống như là truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần tiêu tan thành mây khói. Về phần những con châu chấu ở phía dưới, sau khi bị tốc độ khu vực dẫn sát của Bạch Tiểu Thuần làm chậm lại, bị Thánh Hoàng bỏ lại tất cả, lúc này sắc mặt của Thánh Hoàng cũng nghiêm trọng, thoáng một cái lướt qua bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn về phía cái đinh màu xám ở trong tay của Bạch Tiểu Thuần này. Các bạn vừa nghe xong tập số 312 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào mọi người.